Xuyên qua chi khí tử hoành hành, chương 144, cổ trạch thôn hòe, góc truyện audio.com. Nghe Bạch Vân Hy nói muốn vào quỷ trạch, Dốc lập tức cao hứng phấn chấn qua theo. Trần Nhiên cũng đi cùng. Trần Thiếu, ngươi biết gì về tòa cổ trạch này không? Bạch Vân Hy hỏi. Trần Nhiên đã nghiên cứu qua một lượt các sự kiện thần quái ở thôn hòe. Nghe vậy lập tức nói. Nghe nói người vào sống trong tòa cổ trạch này đều chết uổng. Đại bộ phận đều là bị chặt đầu mà chết. Có người là do bị tai nạn xe cộ, đầu bị đâm nát. Có người làm công tác trong nhà xưởng, bị cưa chặt mất đầu. Tử trạng đều rất thảm. Nghe lão nhân trong thôn kể có một tiểu hài tử nói đã nhìn thấy một người chặt đầu một người khác trên inox nhà. Cũng không biết là thật hay giả. Bạch Vân Hy híp mắt, thầm nghĩ. Có một ít tiểu hài tử khi còn nhỏ có thể nhìn thấy quỷ. Trưởng thành mới mất đi năng lực này. Bạch Vân Hy đi đến trước cổ trạch, thật sự phát hiện một con quỷ đang làm động tác chặt đầu. Con quỷ kia mặc quan bào quan viên triều thanh, đứng trên inox nhà, thần sắc có chút mê mang. Ngươi biết gì về lai lịch cổ trạch này không? Bạch Vân Hy nhìn về phía Trần Nhiên. Trần Nhiên lắc đầu, cái này ta không rõ ràng lắm. Có lẽ lão nhân trong thôn biết, Diệp Phàm lên tiếng, không cần phiền toái như vậy. Hai mắt Diệp Phàm sáng lên, trực tiếp đọc lấy ký ức của quỷ chặt đầu kia. Thế nào, Bạch Vân Hy hỏi, Dreamhouse 2255. Diệp Phàm lắc đầu, chẳng ra gì, ký ức con quỷ kia thập phần hỗn độn. Hơn nữa, nó cũng đã sắp đến cực hạn, rất nhanh liền tiêu tán. Theo lý mà nói. Tâm nguyên con quỷ này đã hoàn thành, sớm nên đi luân hồi chuyển thế. Bất quá hình như nơi này có thứ gì đó giam giữ con quỷ này lại. Trần Nhiên nhìn Diệp Phàm, trong lòng mau mau, Diệp Thiếu, có phải trên inox nhà có thứ gì không? Trần Nhiên cứng ngắc hỏi, Bạch Vân Hy cười cười. Không có, chỉ là cấu tạo nóc nhà này rất đặc biệt. Trần Nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phải vậy không, nghe nói năm đó khi kiến tạo tòa nhà này, chủ nhân của nó đã mời không ít thợ lành nghề đâu. Đáng tiếc, tòa nhà xinh đẹp như vậy lại hoang phế đến tận bây giờ. Hình như gần đây có một nhà lịch sử học, ta đang định đợi qua hai ngày nữa sẽ đi bái phỏng một chút. Nếu Bạch Thiếu có hứng thú, chúng ta có thể cùng đi. Bạch Vân Hy gật đầu. Được. Hắn vừa lúc có chút việc muốn đi hỏi chuyên gia một chút. Trong nhà thôn trưởng, mấy thôn dân tụ tập trung một chỗ. Dreamhouse 2255. Thôn trưởng, không thể cứ tiếp tục như vậy được. Diệp Phàm kia cư nhiên lại là thiên sư. Hắn có phải là người bên chê y phái tới không? Nạn đói năm ấy, người chết quá nhiều, mạng người như cỏ rác. Chuyện vứt bỏ hài tử mọi người đều làm, cũng không cảm thấy có gì. Sau này tự nhiên thành thói quen, không sửa đi được, nhưng hiện tại là xã hội pháp chế. Nếu điều tra ra, chắc chắn sẽ phải ngồi tù. Tuy rằng tư tưởng của thôn dân mốc meo nhưng bọn họ cũng không ngốc. Hai người kia hẳn là chỉ trùng hợp đi qua đây thôi. Có phải tên kia đã nhìn ra hồ nước có vấn đề rồi không? Ngày đó sương mù phủ khắp hồ, hình như hắn vô cùng chấn định. Nếu để tiểu tử này báo cáo chuyện của chúng ta lên bên trên y, vậy chúng ta liền xong đời. Mấy đứa nhỏ đó đều chết chìm, có gì đặc biệt mà phải báo cáo? Hình như nhị ni nhà ngươi không phải chết chìm đi, chính là nhị ni nhà ngươi kéo tiểu bảo nhà ta xuống. Trong hồ kia có rất nhiều nữ hài, sao ngươi lại khẳng định là nhị ni nhà ta kéo xuống? Còn không phải là bởi vì tiểu bảo ta đánh nhị ni nhà ngươi, cho nên nàng mới ghi hận trong lòng sao? Dreamhouse 2255, mấy thôn dân mồm năm miệng 10 nghị luận, trưởng thôn lại không nói một lời, ngồi bên cạnh hút thuốc. Diệp Phàm trở lại tiểu khách sạn liền nhìn thấy mấy phú nhị đại đang chờ ở cửa. Bạch Vân Hy đưa mấy người tới trả lâu, thì ra là Diệp Thiếu cùng Bạch Tam Thiếu đại giá quang lâm. Trước đó thất lễ rồi. Mấy phú nhị đại nguyên bản không nhận ra Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy là ai. Bất quá, việc này vừa tra liền biết, thân phận của Bạch Vân Hy ở đó, mấy người tự nhiên là không dám quỵt nợ, sôi nổi đưa 1.000 vạn lên. Diệp Phàm cao hứng thu tiền. Bạch Tam thiếu, sao ngươi lại tới nơi thành thị xa xôi hẻo lánh như này? Tưởng Hào tò mò hỏi, nghe nói nơi này khai quật được chứng huyền điểu tồn tại từ mấy ngàn năm trước. Rất khiến người khác phải tò mò, vậy nên chúng ta tới xem thử. Chuyện chứng huyền điểu nháo rất ồn ào. Cho dù đám phủ nhị đại này làm việc không đàng hoàng thì cũng có nghe tới chứng huyền điểu. Vậy nên Bạch Vân Hy cảm thấy cũng không có gì phải giấu giếm. Mấy nhị thế tẩu nghe vậy, sắc mặt thay đổi liên tục. Bạch Tam thiếu cũng có hứng thú với chứng huyền điểu. Tưởng Hào cười hỏi, Dreamhouse 2255, chứng huyền điểu từ mấy ngàn năm trước, vừa nghe đã thấy thập phần thần kỳ. Ta đương nhiên cũng có chút hứng thú, tuy rằng quả trứng kia rất có khả năng đã sớm quá thời hạn. Nhưng nói không chừng vẫn có chút giá trị, Diệp Phàm chống cằm nói. Bạch Vân Hy đánh giá thần sắc mấy phú nhị đại, nghi hoặc hỏi. Mấy vị có tin tức của chứng huyền điểu? Một tên đầu vàng vừa định nói chuyện, đầu xanh đã giành trước mở miệng. Không rõ ràng lắm, nghe nói có mấy thôn dân nhặt được trứng, nhưng đều bị giết, bọn họ rất có thể là bị cuồng đồ của tôn giáo nước ngoài xử lý. Diệp Phàm nói, cuồng đồ của tôn giáo nước ngoài. Chu Hào Vũ hoang mang hỏi lại. Diệp Phàm gật đầu, đúng vậy. Nghe nói có mấy người nước ngoài cũng cảm thấy hứng thú về chứng huyền điểu. Người nước ngoài cũng cảm thấy hứng thú với chứng huyền điểu của Hoa Quốc chúng ta sao? Đầu vàng không vui nói. Cái này cũng không kỳ quái. Mấy tiểu tử nước ngoài sùng bái người chim. Bọn họ cảm thấy hứng thú với quả trứng kia chỉ là bình thường. Đó không phải người chim. Là thiên sứ. Bạch Vân Hy sửa lại. Dreamhouse 2255, thiên sứ không phải là người chim cánh dài sao? Bạch Vân Hy nhìn mấy người phú nhị đại, mấy vị có tin tức về chứng huyền điểu không? Tưởng Hào xấu hổ cười cười, nghe nói đại bộ phận cục đá có khả năng là chứng huyền điểu đều đã bị người của quốc gia mang đi. Bạch Vân Hy gật đầu, như vậy không tồi, có lẽ trong số đó căn bản là không có chứng huyền điểu. Chỉ là đám người trong viện khoa học kia muốn bảo bối đến điên rồi. Diệp Phàm lắc đầu cảm thán. Tưởng Hào, Bạch Vân Hy đi ra khỏi trà lâu. Trong mắt ánh lên vài tia dị sắc. Vân Hy, làm sao vậy? Bạch Vân Hy cau mày lại. Không có gì, ta cảm thấy hình như đám người này biết thứ gì đó. Diệp Phàm chớp chớp mắt. Phải vậy không? Ta để tiểu quỷ theo dõi bọn họ. Dreamhouse 2255, làm kín đáo một chút. Jock nhìn thấy Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy trở về, vô cùng cao hứng chạy đến. Diệp tiên sinh, chúng ta đã liên hệ với nhà lịch sử học kia ổn thỏa. Hiện tại qua luôn chứ? Bạch Vân Hy nghe vậy gật đầu. Được, Diệp Phàm ngồi xe đi tới nơi cư trú của nhà lịch sử học. Ven đường gặp được không ít binh lính phụ trách kiểm tra. Mọi người không thể xuống xe mấy lần làm ghi chú. Tới biệt thự của nhà lịch sử học, Diệp Phàm ngoài ý muốn phát hiện xung quanh biệt thự có rất nhiều bộ đội đặc chủng canh gác. Trần cảnh sát, gặp được người quen nơi đất khách, Bạch Vân Hy không khỏi có chút ngoài ý muốn. Bạch Tam thiếu, thật trùng hợp, Trần Viêm gật đầu chào hỏi với Bạch Vân Hy. Bạch Vân Hy nghi hoặc nhìn Trần Viêm, sao Trần cảnh sát lại ở đây? Ta nghĩ Bạch Tam thiếu hẳn là cũng biết đến chuyện về chứng huyền điểu. Bên chê y kiểm tra đo lường tất cả số đá mang về. Hoàn toàn không trúng khối nào. Trần Viêm nói, Diệp Phàm phụt một tiếng bật cười. Bạch Vân Hy hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Phàm một cái. Ngươi làm gì đấy? Dreamhouse 2255. Diệp Phàm chớp chớp mắt. Ta chỉ là tùy tiện cười một chút. Bạch Vân Hy, tiểu tử Diệp Phàm này thật là, cho dù muốn vui sứa y gờ khi người gặp họa cũng nên nhịn ở trong lòng được không? Bên chê y phái nhiều bộ đội đặc chủng như vậy có nghĩa là chứng huyền điểu thật sự tồn tại. Chẳng qua có lẽ đã bị người nhanh chân đến trước, ngươi tới đây là muốn tìm kiếm chứng huyền điểu, sao lại ở chỗ này? Diệp Phàm khó hiểu hỏi, Lý giáo thụ từng có nghiên cứu về chứng huyền điểu. Bên chê y lo lắng sẽ có người xuống tay với hắn. Diệp Phàm gật đầu, thì ra là thế, Bạch Tam thiếu có tin tức về chứng huyền điểu không? Trần Viêm hỏi, Bạch Vân Hy cười cười. Trần cảnh sát còn không có. Sao ta lại có được? Bạch Tam Thiếu tới là muốn bái phỏng Lý giáo thụ sao? Bạch Vân Hy gật đầu. Đúng vậy, ta gặp được một thôn quỷ ở gần đây. Có chút việc muốn tới thỉnh giáo Lý Tế Nguyên giáo thụ. Trần Viêm gật đầu, mấy vị mời vào. Dreamhouse 2255. Trần Viêm đưa mấy người Diệp Phàm vào trong biệt thự. Bản thân lại ra ngoài tham gia công tác đề phòng. Đội trưởng, Diệp Thiếu tới sao? Hồ Lâm hỏi. Trần Viêm gật đầu, đúng vậy, đội trưởng, ngươi xem chúng ta có nên mời Diệp Thiếu tham gia công tác tìm kiếm không? Trước đây Hồ Lâm từng tham gia bảo hộ thiếu chi, rất rõ ràng về năng lực của Diệp Phàm. Trần Viêm thở dài một hơi, nếu có Diệp Thiếu gia nhập, vậy chuyện này sẽ đơn giản hơn nhiều. Chẳng qua, muốn lấy đồ từ trong tay Diệp Thiếu rất khó. Nếu đồ vật đã tới tay Diệp Phàm, muốn nhổ ra sẽ rất khó khăn. Bên chê y có bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm vào chứng huyền điểu. Nếu muốn bọn họ từ bỏ là không có khả năng. Đội trưởng, ngươi nói xem chứng huyền điểu có thật sự tồn tại không? Có khi bên chê y đã lầm rồi thì sao? Trần Viêm lắc đầu, không nhất định. Sở dĩ bên chê y kết luận trong mộ huyệt này có chứng huyền điểu là bởi vì hai người tham dự dọn dẹp đá đều nói mơ thấy huyền điểu trong giấc mộng. Giấc mơ của hai người không khác nhau lắm. Bọn họ nói nhìn thấy một đôi huyền điểu thủ một quả trứng. Thủ rất lâu, nhưng vẫn không đợi được trứng phu hóa. Cuối cùng xác định đây là một quả trứng chết. Đôi huyền điểu kia đành phải dưng dưng rời đi. Đội trưởng, Diệp Thiếu mang theo một người nước ngoài tới đây. Tên kia có thể có vấn đề gì không? Hồ Lâm hỏi, Trần Viêm lắc đầu, hẳn là không có vấn đề gì. Lai lịch người kia không đơn giản, hắn là nhi tử thuyền vương M quốc, tài sản trong nhà tới hơn 100.000 triệu, MEU, tôi sơ tính ra cũng đến 13 số 0x, nửa năm trước, hắn cùng người yêu đồng tính xuất quỹ, chọc giận phụ thân, cuối cùng cùng người yêu chạy tới Hoa quốc, M quốc không có khả năng phái người như vậy tới năm vùng. Quá đại tài tiểu dụng, đội trưởng, sao ngươi biết việc này? Bên chê y có đặc biệt công đạo tới. Jock dù sao cũng là nhi tử thuyền vương. Tuy nói hắn đã bị trục xuất khỏi gia môn. Nhưng thứ gọi là huyết thống này đánh gãy xương cốt vẫn còn dính gân. Nếu Jock xảy ra chuyện ở Hoa quốc, bên chê y sẽ rất khó xử. Hiện tại kẻ có tiền đều thích nam nhân như vậy sao? Hồ Lâm tràn đầy nghi hoặc khó hiểu. Dreamhouse 2255. Cách chương.